LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163, đại ca quả nhiên như bước. Tô Minh mình cũng bị lại càng hoảng sợ. Cửa trường học những người khác vậy càng không cần phải nói. Nhất thời toàn bộ dùng ánh mắt khiếp sợ trông coi Tô Minh. Đồng thời tiếng thảo luận lan tràn khắp nơi. Người kia rốt cuộc là người nào? Trường Mao dĩ nhiên quản hắn gọi đại ca. Sợ là chúng ta trường học như bức nhất Tống Chiết chưa từng đãi ngộ này a. Hắn ngươi cũng không nhận ra. Đây chính là cao năm thứ ba Tô Minh nha. Đoạn thời gian trước mới đem Trường Mao đánh qua một trận. Đoán chừng là ôm Trường Mao bị khuất phục. Ta vẫn cũng không biết. Thì ra trường học của chúng ta còn có như thế nhân vật ngạo mạn. Lợi hại. Tô Minh một người người khiêm tốn. Nhưng bất đắc dĩ khiêm tốn chính là ngưu bức nhất khoe khoang. Hầu hết thời gian muốn đê điều đều không đứng dậy. Lúc đầu sạm mặt lại Tô Minh nhìn thoáng qua Trường Mao sau. Lập tức khóe miệng không tự chủ co quắp một cái. Hắn bị Trường Mao tạo hình được phách đến rồi. Cái này lớn mùa hè Trường Mao dĩ nhiên chỉnh một bộ Âu phục đi ra. Không phải nói không thể mặc veston. Nhân ra mặc veston đều là ở phòng làm việc mặc. Người ở bên ngoài mặc veston nhân ra đều là tay lỡ. Thoạt nhìn thực sự rất kỳ quái. Đại huynh đệ ngươi nhưng là đi làm bảo an nha. Cũng không phải để cho ngươi làm quản lý. Hơn nữa Trường Mao cái này veston cũng không biết cái gì năm nào rồi. Thoạt nhìn nhăn nhúm còn rất dài rộng. Tô Minh không lời nói. Trời nóng như vậy ngươi ở bên ngoài mặc veston. Không nóng sao? Trường Mao lau một cái mồ hôi trên trán. Lúng túng nói. Hình như là hơi nóng. Ta chủ yếu là muốn mặc nghiêm chỉnh một điểm. Làm nóng vậy ngươi còn không cởi. Chấm ngoặc kép. Tô Minh tức giận nói rằng. Được rồi, nhưng mà Trường Mao ôm veston cởi ra sau đó. Tô Minh gương mặt lần nữa co quắp một cái. Che một cái con mắt. Nói rằng, người veston bên trong chỉ ở trần. Cái gì đó, ta không có áo sơ mi. Trường Mao có chút lúng túng nói rằng. Trước đây ở bên ngoài lan lộn thế cũng chỉ mặc màu sắc rực rỡ cái loại này y phục. Chính kinh y phục hắn còn thật không có. Tô Minh quyết định không hề quấn quýt cái vấn đề này. Trực tiếp nói. Quên đi. Người chính là ôm veston được mặc vào đi. Mặc cái lưng thực sự cay con mắt. Trường Mao. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ôm veston lại khoác lên người sau. Trường Mao nói rằng. Đại ca. Hôm nay ngươi tìm ta có chuyện gì tốt. Nói vừa xong lập tức những tiểu đệ khác nhóm đều dùng đặc biệt ánh mắt mong đợi trông coi Tô Minh. Bị Trường Mao trong khoảng thời gian này được tẩy não sau đó. Bọn họ đều cảm giác đại ca phải là một phi thường châu bò xoa nhân vật. Tô Minh móc điện thoại di động ra nhìn một chút. Phát hiện hiện tại lúc này mới hơn 5 giờ. Thời gian này chút rượu a. Hẳn là còn chưa mở môn. Quá khứ có điểm quá sớm. Tô Minh suy nghĩ một chút. Mở miệng nói. Đừng vội. Ta mời các ngươi ăn một bữa cơm đi. Trường Mao vừa nghe Tô Minh muốn mời chính mình ăn. Nhất thời được kêu là một người vui vẻ nha. Ngược lại không phải là nói có cơm ăn mà vui vẻ. Cao hứng là hắn dường như đã vào Tô Minh pháp nhãn. Vì vậy Trường Mao lập tức đối với phía sau một đám tiểu đệ nói rằng. Đều đặc biệt hạ còn đứng ngay đó làm gì. Còn không mau cảm ơn đại ca. Cảm ơn đại ca. Trường Mao nhóm người này tiểu đệ hình như là huấn luyện đặc biệt qua tựa như. Lập tức khom lưng xông Tô Minh cùng hô lên. Lại kinh sợ đến rồi lúc này cửa trường học một số người. Mọi người nhìn về phía Tô Minh ánh mắt đã triệt để không giống nhau. Tâm nói về sau tuyệt đối không thể trêu chọc Tô Minh cái này nhân loại. Ăn cũng không còn cố ý tìm địa phương. Trực tiếp ở trường học bên ngoài vừa tìm một nhà theo Trường Mao giới thiệu cũng không tệ tiệm cơm. Mười mấy người hạo hạo đãng đãng giết đi qua. Trước không có làm sao cùng đám côn đồ này tiếp xúc qua. Ở cùng nhau ăn cơm sau đó Tô Minh mới phát hiện. Những tên côn đồ này ngược lại cũng không tính là cái loại này người đáng ghét. Tương phản bọn họ so với cái kia biểu hiện ra đạo mạo nghiêm trang người càng thêm chú ý nghĩa. Huynh đệ khí, một bữa cơm ăn vô cùng sảng khoái. Bầu không khí càng ngày càng nhiệt liệt. Bất quá bởi vì buổi tối mang người này muốn đi Dương Tiểu Văn ở trong đó thử. Cho nên Tô Minh cũng không có làm cho những người này uống rượu. Đại khái 7 giờ rưỡi nhiều một chút cơm ăn chỉ mới ăn xong. Trường học phụ cận nhà hàng giá cả cũng không đắt. Tô Minh thanh toán hơn 300 đồng tiền. Đương nhiên lão bản xem trường mau mặt mũi được không ít ưu đãi. Đi quầy rượu một con đường. Đại gia ngăn xe taxi đi qua. Ra nhà hàng sau đó. Tô Minh đối với trường mau một đám người nói rằng. Mười mấy người ngăn cản 4 xe taxi. Ở Ninh Thành thị rất chứ danh quán ba một con đường tập hợp. Sau đó Tô Minh mang theo một người đi tới Monday cửa quán rượu. Trường Mao thấy được Monday quán ba sang trọng tiêu chí sau đó. Lập tức hưng phấn nói. Ta biết rồi. Đại ca, người đêm này dẫn chúng ta tới ôm muội có phải hay không? Ba Tô Minh lập tức hướng Trường Mao trên đầu vỗ một cái. Sau đó nói. Ôm cái đầu ngươi. Hôm nay là cho các ngươi giới thiệu việc làm. Sau khi đi vào nói cho ta chú ý một chút. Lúc này đại khái hơn 8 giờ tối một điểm. Người trong quán rượu đang không ngừng tăng. Tô Minh mang theo cái này nhất hỏa nhân sau khi đi vào. Quả thực đưa tới không ít người chú ý. Tô Minh tiên sinh phải. Lão bản chúng ta đã đợi các ngươi đã lâu. Mời tới bên này a. Vừa tiến vào quán bar sau. Liền có một mắt sắc phục vụ viên nhận ra Tô Minh. Lập tức xông lên nói rằng. Nghe được câu này Tô Minh trong lòng một hồi thoải mái. Tâm nói cái này Dương Tiểu Văn quả thực thật biết làm người nha. Miễn được tự mình làm sau đó lại gọi điện thoại tìm hắn. Dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên. Tô Minh cùng Trường Mau bọn họ nhất hỏa nhân. Đi tới một người cực lớn xa hoa ghế dài. Dương Tiểu Văn lúc này đã chuẩn bị xong rồi rượu. Tô Minh tiên sinh. Nhanh lên ngồi bên này. Dương Tiểu Văn gặp được Tô Minh sau. Lập tức khách khí nói. Tô Minh bên này cùng Dương Tiểu Văn lên tiếng chào. Sau đó đối với sau lưng Trường Mao nói rằng. Đây là Dương Tổng. Trường Mao vốn là phi thường cơ linh. Sao có thể không rõ Tô Minh cái này là cố ý cho hắn dẫn tiến đâu. Lập tức mở miệng nói. Dương Tổng chào ngươi. Ngươi gọi ta là Trường Mao là được. Dương Tiểu Văn chuẩn bị cái thẻ này tọa có thể là cả trong cái quầy rượu xa hoa nhất một cái. Cho dù mười mấy người đều không cảm thấy chen chúc. Đây chính là Tô Minh tiên sinh cho ta đề cử các huynh đệ a. Quả nhiên rất tốt. Dương Tiểu Văn hơi lớn đo một cái Trường Mao. Bởi vì Trường Mao tương đối biết nói chuyện. Cho nên đối với Trường Mao ấn tượng rất tốt. Trường Mao, ta tới ôm đãi ngộ nói cho ngươi một chút đi. Dương Tiểu Văn nói rằng. Ở chỗ này của ta làm bảo an. Ta quyết định cho ngươi cái đội trưởng an ninh chức vụ. Mỗi tháng lương tạm 10,000. Ngoài ra còn có trích phần trăm. Người những huynh đệ kia mỗi tháng cũng đều có 6.000 tiền lương. Trích phần trăm giống nhau mặt khác coi là. Yêu cầu chính là cần phải cam đoan quầy rượu an toàn. Cam đoan khách hàng ở chỗ này tiêu phí không bị bất luận cái gì quấy rầy. Hơn nữa có thể xử lý chuyện khẩn cấp. Người xem có thể đáp ứng không? Dương Tiểu Văn ôm yêu cầu được Trường Mao nói một lần. Trường Mao sau khi nghe lập tức gật đầu. Tâm nói điều này sao có thể không đáp ứng. Loại này thiên đại hảo sự nếu là hắn không đáp ứng ước đoán thật đầu óc bị lừa đá rồi. Vì vậy Trường Mao lập tức bưng lên một chén rượu. Cung kính nói rằng. Dương Tổng. Còn có đại ca. Ta mời các ngươi hai một ly. Một chén rượu xuống bụng sau. Trường Mao trong lòng không gì sánh được thống khoái. Tâm nói đại ca quả nhiên nghiêu bức. Dĩ nhiên cùng Ninh Thành thị lớn nhất quán ba Monday quầy rượu lão bản nhận thức. Nói mấy câu liền anh em kết nghĩa nhóm công tác tất cả đều giải quyết. Trường Mao hạ quyết tâm. Về sau tuyệt đối ôm chặt Tô Minh cái này cây bắp đùi. Theo đại ca có thịt ăn. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.